Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 30, Hoàng thượng tức giận P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Hàn Phong chỉ học vài chiêu cơ bản nên chẳng mấy chốc đã bị bắt đắn gân cổ lên, hét lớn các ngươi giết ta thì các ngươi nghĩ Mick sẽ đờ si yên hay sao? Chắc phụ hoàng ta sẽ cô để yên cho chuyện này đâu. Ha ha ha, hoàng thượng quát, các ngươi mau đem hắn ra chém đi mau lên, nếu còn chậm trễ, chấm sẽ chém tất cả các ngươi. Sau đó, hộ vệ của người nhanh chóng mang Hàn Phong ra ngoài chém. Chuyện này gây chấn động toàn kinh thành và các NC láng giềng. Khi đến tai của Hoàng đế Kim Long Quốc, ông ta đã rất sốc và đau tim dẫn đến tử vong ngay lập tức. Vì vậy Hàn Lâm phải trở về Kim Long Quốc để làm lễ tang cho vua và đăng cơ Hoàng đế. Trước tiên, hắn cần phải ổn định triều chính, sau đó hắn mới có thể dẫn quân sang Ngâm Phong Quốc để trả thù cho phụ hoàng và thất đệ của Mick Darcy. Trong khoảng thời gian này, Dạ và Nhật rất nhàn nhã. Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, đi dạo, nói chuyện phiếm. Dạ nói, cứ ngày nào CX như vậy thì chúng ta sớm muộn gì CX biến thành con lợn thôi. Này huynh, hay chúng ta xin phụ hoàng học võ, cưỡi ngựa, bắn tên, dùng kiếm. Đặc biệt là khinh công đi. Nhật gợi ý ok, dù sao ở trong phủ cả ngày CX chán. Lại cô có tên Hàn Phong để đánh. Mà theo dự đoán của huynh thì nam chủ số 2 chuẩn bị mang quân sang Encita rồi đó để AK. Ít ra chúng ta CX phải biết và chiêu phòng thân. Thế là hai người từ phủ thái tử rảo bước đến ngự thư phòng. Cách chương,